Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 134, xé rách mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh, ngươi có việc gì sao? Đoạn Thiếu Khanh nhìn thiếu nữ vừa bước vào, nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài. Mấy tháng nay, vì cháu gái mà hắn mất không ít tiền bạc, thực sự không muốn dây dưa với nha đầu này thêm nữa. Hôm nay đột nhiên đến tìm hắn, chẳng lẽ lại định lừa hắn thêm tiền sao? Đoạn Thiếu Khanh nghĩ đến sự thịnh vượng của thư quán Thanh Tùng trong thời gian qua. Lòng không khỏi âm thầm bất mãn, một cô nương, lẽ ra nên ngây thơ trong sáng, cao quý vô tư, nhưng nha đầu này lại quá tham lam. Tân Diệu nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, hôm nay đến tìm cứu cứu, là có chuyện muốn thương lượng. Không đợi Đoạn Thiếu Khanh mở lời, Tân Diệu đã ngồi xuống đối diện hắn. Hành động này khiến ánh mắt Đoạn Thiếu Khanh lạnh đi. Hắn hiểu rằng cháu gái lại chuẩn bị gây khó dễ cho hắn. Lần này muốn lấy bao nhiêu từ tay hắn? 1.000 lượng hay 2.000 lượng? Đúng là đã quen thói xin tiền. Trong khi Đoạn Thiếu Khanh đang tính xem cần dùng bao nhiêu để đuổi ngoại điệt nữ này đi, Tân Diệu mở miệng, cứu cô ước. Ta muốn bàn với người về việc sắp xếp tài sản khấu gia. Tài sản khấu gia, vì quá bất ngờ, Đoạn Thiếu Khanh thậm chí quên cả tức giận, chỉ ngẩn người ra. Đúng vậy, chính là tài sản mà phụ mẫu ta để lại, năm đó mang theo đến nhà cứu cứu. Tim Đoạn Thiếu Khanh chấn động mạnh, sắc mặt không kìm được mà hiện lên sự tức giận. 1.000 lượng, 2.000 lượng đã không đủ làm thỏa mãn nha đầu này nữa. Giờ lại nhắm vào số tài sản đó sao? Đó là 100 vạn lượng bạc. Ngoài ra còn rất nhiều cửa tiệm, ruộng đất. Đoạn Thiếu Khanh nghiêm mặt nhìn chằm chằm Tân Diệu. Thanh Thanh, năm đó ngươi vào kinh có mang theo tài vật, nhưng chẳng phải vẫn luôn do ngoại tổ mẫu của ngươi quản lý sao? Tân Diệu gật đầu, cứu cứu nhớ ngoại tổ mẫu của ngươi từng nói, đợi khi ngươi xuất giá sẽ giao lại số tài vật đó cho ngươi. Tân Diệu lại gật đầu, sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh càng thêm nghiêm trọng, giọng nói không che giấu được vẻ lạnh lùng. Vậy ngươi muốn bàn bạc gì với ta? Tân Diệu bình thản nhìn Đoạn Thiếu Khanh, khóe môi hơi nhếch lên. Ta đã đến tuổi cập kê, muốn tự mình quản lý tài sản của mình. Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh trầm xuống. Ngươi thật hồ đồ. Tân Diệu im lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, đôi mày thản nhiên của thiếu nữ khiến sự hoảng loạn ẩn dưới vẻ mặt nghiêm nghị của Đoạn Thiếu Khanh không thể che giấu. Trong thoáng chốc, Đoạn Thiếu Khanh cảm thấy bối rối, cố gắng dịu giọng, Thanh Thanh, tuy ngươi đã cập kê, nhưng vẫn còn nhỏ, quản lý tài sản nhiều như vậy, giữ được nó cũng không dễ dàng, vẫn là nghe theo ngoại tổ mẫu của ngươi, đợi xuất giá rồi tính. Nhà đầu này đúng là lòng dạ đã bay xa, mẫu thân hắn quả là sáng suốt, đã định thân để con trai hắn cưới nha đầu này. Nhưng đáng tiếc, nhà họ Cảnh tầm nhìn thiển cận lại tham lam, khiến mọi chuyện thành ra thế này. Thấy Tân Diệu nhíu mày, Đoạn Thiếu Khanh cố ý khích, chẳng lẽ ngươi ngay cả ngoại tổ mẫu cũng không tin? Cứu cứu hiểu lầm rồi, ta chỉ đang suy nghĩ lời người nói. Lời gì? Người nói ta còn nhỏ, không biết quản lý tài sản. Cứu cứu có phải đã quên, thư quán Thanh Tùng làm ăn hưng thịnh, gần đây nói là ngày kiếm ngàn vàng cũng không ngoa. Chẳng phải ta đã quản lý rất tốt sao? Ngươi, Đoạn Thiếu Khanh định nói đó là nhờ có trưởng quầy và những người giúp đỡ. Nhưng khi ánh mắt lạnh nhạt của thiếu nữ nhìn hắn, lời này nghẹn lại không thốt nên lời. Hắn nhận ra, nhà đầu này quyết tâm đòi lại tài sản. Đoạn Thiếu Khanh vô thức ngồi thẳng người, giọng nói trở nên lạnh nhạt. Thanh Thanh à, nếu ngươi đã muốn tự mình quản lý số tiền bạc cha mẹ để lại, thì hãy đi hỏi ý kiến của ngoại tổ mẫu. Cứu cứu đây chưa hề động vào số tài sản đó. Ngươi tìm ta chỉ tổ thất vọng mà thôi. Sự thay đổi trong giọng nói của Đoạn Thiếu Khanh khiến Tân Diệu thấy buồn cười. Rốt cuộc, lớp mặt nạ đầu tiên cũng bị xé rách. Nàng vươn tay cầm ấm trà, đích thân rót cho Đoạn Thiếu Khanh một chén trà. Chén trà vốn chỉ còn nửa liền được rót đầy, những lá trà nở ra, chìm nổi trong nước, Đoạn Thiếu Khanh vẫn không động đậy, chờ Tân Diệu mở miệng. Ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, Thanh Thanh sợ nếu trực tiếp đi đòi, ngoại tổ mẫu lại hiểu lầm ta không tin bà, chẳng may tức giận mà có chuyện gì không hay. Đoạn Thiếu Khanh cười lạnh, người đã lo lắng cho ngoại tổ mẫu đến thế, thì đừng nên nghĩ tới mấy chuyện không đâu vào lúc này. Mẫu thân ngươi là muội muội duy nhất của ta, cũng là nữ nhi duy nhất của ngoại tổ mẫu. Ngươi là cốt nhục duy nhất của mẫu thân ngươi. Chẳng lẽ chúng ta lại tham lam tài sản cha mẹ ngươi để lại? Tân Diệu khẽ nâng mắt. Đôi mắt nàng rất to, nhưng không phải kiểu to tròn. Đôi mắt kéo dài khẽ cong lên, mí mắt mỏng manh. Đôi mắt này rất đẹp, nhưng khi nhìn người với vẻ lạnh nhạt, lại toát ra khí chất cao quý khiến người khác không dám coi thường. Đoạn Thiếu Khanh trong lòng chấn động, âm thầm mắng mình hoang đường. Tất cả là tại những kẻ lắm lời nói rằng tiểu thư này giống với Chiêu Dương trưởng công chúa. Vừa rồi hắn lại đột nhiên cảm thấy nàng còn giống hoàng thượng hơn. Hưng Nguyên Đế là khai quốc hoàng đế. Đại Hạ là giang sơn do ngài cùng những võ tướng chiến công hiển hách gây dựng nên. Dù không ngoài dự đoán, ngay cả khi Đại Hạ kéo dài thêm vài trăm năm, Hưng Nguyên Đế vẫn sẽ là hoàng đế có võ công cao cường nhất. Từ một người thường, từng bước leo lên ngôi vị thiên tử, Hưng Nguyên Đế có thể có nhiều thiếu sót, nhưng có một điều không ai nghi ngờ. Hy vọng của ngài đối với văn võ bá trong triều quan cực kỳ cao. Trong đầu Đoạn Thiếu Khanh tuyệt nhiên không dám nảy ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo rằng cháu gái lại giống với hoàng đế. Hắn liên tục uống mấy ngụm trà, cố xua tan ý nghĩ đáng sợ kia. Cứu cứu không cần đa tâm, ta không nói các ngươi tham lam tài sản của ta, nhưng hiện tại ta chưa có ý định gả chồng, lại có khả năng quản lý tiền bạc. Vậy tại sao không thể lấy lại thứ thuộc về mình? Trên môi Tân Diệu thoáng hiện nụ cười chế giễu, ánh mắt quan sát sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh. Nếu ta trực tiếp tìm ngoại tổ mẫu, bà có thể hiểu lầm, cứu cứu đi nói giúp ta, chắc chắn sẽ không có vấn đề này. Đoạn Thiếu Khanh cảm thấy buồn cười. Chuyện của ngươi, cứu cứu không tiện can thiệp. Hắn không tin nha đầu này có thể ép mẫu thân hắn giao tiền ra. Số tiền đó không phải chỉ là vài vạn lượng. Tân Diệu cười nhạt, cứu cứu không sợ thiên hạ đồn thổi rằng Phủ Thiếu Khanh tham lam tài sản của ta sao? Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh lập tức trầm xuống. Thanh Thanh, đây là lời ngươi nói. Nếu những lời trước còn có thể nói là do trưởng thành, tâm tư hoang dã, biết được giá trị của tiền bạc, thì câu này rõ ràng là xé toạc mặt nạ. Đoạn Thiếu Khanh kìm nén cơn giận, âm thầm cân nhắc Tân Diệu lấy gì làm chỗ dựa để dám xé toạc mặt. Gần đây quả thật có vài lời đồn đại, nhưng sau đó người ta đã hiểu rõ là hiểu lầm, chẳng phải đã tản đi rồi sao? Thanh Thanh, ngoại gia đã ủng hộ ngươi mở thư quán, ngươi nhất định phải gây mâu thuẫn với gia đình sao? Nói đến đây, may mà nha đầu này kiên quyết muốn mở thư quán, để người đời thấy được Phủ Thiếu Khanh đối với nàng khoan dung đến mức nào. Lại thêm Phủ âm thầm dẫn dắt dư luận, những lời đồn đại kia mới được dập tắt. Phải rồi, thư quán, Tân Diệu như được nhắc nhở, đặt chiếc hộp mang theo lên bàn giữa hai người. Đây là bản thảo sách mới, cứu cứu có hứng thú xem qua không? Đoạn Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn thiếu nữ mỉm cười điềm nhiên, vươn tay mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp, một cuốn sách không có bìa, không đề tên, nằm yên tĩnh. Đoạn Thiếu Khanh chăm chú nhìn hồi lâu, rồi lấy bản thảo ra, từng trang lật xem. Cách chương.